Chương 3029, Tử Long Nữ Đế. Thiên Long Tôn giả bị Lý Thất Dạ lời nói tức giận đến một bụng lửa giận, đừng bảo là chân đế, liền xem như Như Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư Thủy Tổ như vậy, đến chân Long Đình thời điểm, đối với hắn cũng rất là khách khí, đều là xưng một tiếng tôn giả. Bất luận là hắn thực lực bản thân, hay là tại tiên thống giới địa vị, đều là có được đáng giá để cho người ta tôn kính tư cách, nhưng là, Lý Thất Dạ làm hậu bối, một bộ không có đem hắn để ở trong mắt, không coi hắn ra gì. Bộ dáng như vậy, lại thế nào không để cho Thiên Long Tôn giả trong nội tâm là lửa giận thật bốc lên đâu? Thiên hạ, tàn long ngọa hổ, cường giả vô số. Thiên Long Tôn giả lạnh lùng nói với Lý Thất Dạ, thì tính sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đánh gãy Thiên Long Tôn giả lời nói, Phong Khinh Vân đạm nói ra, lại nhiều cường giả, cũng không liên quan gì đến ta, nếu không, đó chính là tự tìm đường chết, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, không người có thể trị được ngươi sao? Thiên Long Tôn giả không khỏi trùng điệp hừ một cái, lúc này hắn đã coi như là rất khắc chế, đổi lại mặt khác người xúc động, chỉ sợ sớm đã muốn cùng Lý Thất Dạ liều mạng, vì chính mình chết đi đồ để báo thù. Đúng, ta chính là vô địch thiên hạ. Lý Thất Dạ Phong Khinh Vân đạm, hời hợt, nói ra, cho dù có người có thế đối địch với ta, nhưng, vậy cũng không phải ngươi. Ngươi, Thiên Long Tôn giả bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến lửa giận liền lập tức xông lên, hết lửa giận. Tựa như là một ngọn núi lửa muốn bộc phát một dạng. Tốt, tốt, tốt, bản tôn giả tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, hôm nay còn là lần đầu tiên như vậy bị một cái vãn bối nhìn tới như không. Thiên Long Tôn giả giận quá mà cười, không khỏi gầm thét một tiếng, đảo mắt nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Gặp Thiên Long Tôn giả tức giận như vậy, rất nhiều người cũng là có thể hiểu được, người gặp qua Lý Thất Dạ hung hãn cũng không khỏi cười khổ một cái, đệ nhất hung nhân cũng không phải là chỉ là hư danh. Hắn chính là bá đạo như vậy, chính là kiêu ngạo như vậy, cần gì chứ, đệ nhất hung nhân nói câu lời khách khí không phải, làm gì nhất định phải khiến cho dương cung bạc kiếm đâu. Có tu sĩ nhìn thấy Lý Thất Dạ nói chuyện là hùng hổ dọa người, không khỏi nhẹ giọng nói ra, ha ha, nếu như dễ nói chuyện như vậy, cũng không phải là đệ nhất hung nhân. Có được chứng kiến Lý Thất Dạ hung hãn cường giả không khỏi nói ra, lại nói, bản thân hắn chính là cường đại như vậy, có được quét ngang hết thảy thực lực. Vì cái gì nhất định phải hòa hòa khí khí, theo các ngươi là phách lối cuồng vọng hành vi, hắn thấy, vậy chỉ bất quá nói là câu lời nói thật mà thôi, chỉ bất quá chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi, cảnh giới không giống với, cái nhìn đương nhiên không giống với. Cũng có thế hệ trước trưởng lão không khỏi cảm khái, hắn thật sự có cường đại như vậy sao? Thật là có thể so sánh Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư cường đại sao? Cũng không ít tu sĩ cường giả cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ có cường đại như vậy. Ai biết được, ta xem ra, chí ít đối chiến Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần là không thành vấn đề, về phần có thể hay không so Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư bọn hắn cường đại, chỉ có một trận chiến mới biết. Cũng có đại nhân vật cầm giữ lại thái độ, muốn động thủ sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút giận dữ Thiên Long Tôn giả, nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói ra, nếu như muốn động thủ. Cùng nhau lên đi, ngươi cùng ngươi cái gì thần thú Thiên Nhung quân đoàn liên thủ lên đi, ta đồng loạt đem các ngươi giải quyết, miễn cho từng cái giải quyết, lãng phí thời gian. Lý Thất Dạ như thế Phong Khinh Vân đạm lời vừa nói ra, cái này không chỉ là Thiên Long Tôn giả, phía sau hắn cả chi thần thú Thiên Nhung quân đều lập tức giận dữ. Trong một chớp mắt, vô số song ánh mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ, không ít thần thú Thiên Nhung quân binh sĩ hai mắt phun ra lửa giận, không nói trước bọn hắn bản thân liền là một phương tuấn kiệt. Từng là đại danh hiển hách, chính là bọn hắn thần thú Thiên Nhung quân, vậy cũng từng là quét ngang bát phương, thần uy khiếp người, có thể được xưng là một chi đánh đâu thắng đó quân đoàn. Bây giờ bị Lý Thất Dạ nói đến không chịu được như thế, tựa như là đuổi A Miêu A Cẩu một dạng, này làm sao có thế không để cho thần thú Thiên Nhung quân đoàn cường giả vì đó phẫn nộ. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng là nói lời nói thật, hắn chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi, nhưng là, hắn nói tới lời nói thật. Ở trong mắt người khác xem ra, chính là quá phách lối, quá cuồng vọng, vậy đơn giản chính là xem người trong thiên hạ không có gì. Không ít tu sĩ cường giả xa xa thấy cảnh này thời điểm, cũng không khỏi cười khổ, Lý Thất Dạ thái độ xem người không có gì như vậy, bất kỳ người nào đều sẽ phẫn nộ, chớ nói chi là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Long Tôn giả, vì danh hiển hách thần thú Thiên Nhung quân đoàn. Tốt, tốt, tốt. Thiên Long Tôn giả giận quá mà cười, nói ra, hôm nay... Không nói ân oán cá nhân, ta cũng không vì ta đệ tử bất thành khí kia báo thù, nhưng là, ta chân Long Đình tôn uy, chỗ nào cho phép ngươi nhục nhã. Không sai, thần thú Thiên Nhung quân đoàn không ít cường giả hét lớn một tiếng, nói ra, sĩ có thể giết, không thể nhục. Hôm nay, chúng ta thần thú Thiên Nhung quân đoàn, tất dương thần uy, tốt, ta ngược lại có mấy phần hứng thú. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng dậy, rất tùy ý, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, nói ra, các ngươi liên thủ lên đi, ta nhìn các ngươi uy danh hiển hách thần thú Thiên Nhung quân đoàn có thế trong tay ta chống đỡ mấy chiêu, keng, keng, keng. Ngay một khắc này, thần thú Thiên Nhung quân đoàn tất cả binh sĩ đều nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ, bọn hắn nộ khí trùng thiên, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, hôm nay, chúng ta bất phân thắng bại, thề không bỏ qua. Thiên Long Tôn Giả cũng đứng lên, nghe được ô một tiếng long ngâm thanh âm, trên người hắn trong nháy mắt tản ra bàn bạc mênh mông long tức, được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, các ngươi xuất thủ trước, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Thiên Long Tôn Giả toàn thân phun ra thần quang, trong chớp mắt này, từng đạo thần hoàng hiển hiện, tại thời khắc này, Thiên Long Tôn Giả giống như dung nhập giữa thiên địa, trong lúc nhấc tay, có thể hái ngôi sao, cầm nhật nguyệt. Cả người trở nên cao lớn không gì sánh được, trong chớp mắt này, Thiên Long Tôn Giả trường tồn khí tức quét ngang bát hoang, không ít tu sĩ cường giả kinh hô một tiếng, nhao nhao đi xa, người đạo hạnh nông cạn trong nháy mắt bị Thiên Long Tôn Giả chỗ trấn áp, cũng không phải là chỉ là hư danh, tại Thiên Long Tôn Giả lực lượng cường đại vô cùng phía dưới, không ít người thán phục một tiếng, Thiên Long Tôn Giả đích đích xác xác là có được vô thượng thực lực, làm một tôn trường tồn, thực lực của hắn. Lại chỗ nào là mặt khác chân thần có khả năng so sánh cùng nhau đâu. Tranh, một tiếng vang lên, trong nháy mắt, thần thú Thiên Nhung quân đoàn cũng lập tức xâm la vạn trượng, vô tận hào quang hiển hiện, giống như ngàn vạn binh mã, toàn bộ thiên địa giống như bị bọn hắn lực lượng vô tận bao phủ. Trong nháy mắt này, làm cho tất cả mọi người sinh ra ảo giác, giống như chính mình cũng bị ngàn vạn binh mã chỗ bao đoàn ở, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tường đồng vách sắt, căn bản chính là không có cách nào phá vây mà ra. Muốn chiến, nhìn thấy song phương dương cung bạc kiếm, có người không khỏi thì thào nói, nhìn một chút đệ nhất hung nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cũng không ít người hưng phấn lên, bọn hắn đều muốn biết đệ nhất hung nhân đến tột cùng có được cỡ nào thực lực cường đại. Hôm nay, liền để chúng ta gặp qua chân chương, Thiên Long Tôn Giả thét dài một tiếng, tiếng long ngâm bên tai không dứt, thật lâu chưa từng tán đi, quanh quẩn giữa thiên địa, dừng tay, ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm. Có một cái quát khẽ thanh âm vang lên, thanh âm quát khẽ này tràn đầy uy nghiêm, đế uy vô thượng, để cho người ta nghe chút, không khỏi cúi đầu xưng thần. Ô, một tiếng long hống thanh âm trong nháy mắt vang vọng thiên địa, tùy theo, long tức cuồn cuộn mà đến, như là kinh đào hải lãng đập mà tới, có thể trong nháy mắt đập nát trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đồng dạng. Trong chớp mắt này, trên bầu trời hạ xuống một đầu cự long, đầu này cự long toàn thân lân giáp màu tím, vuốt rồng cực tím hiện kim. Giống như một thanh lại một thanh tử kim đao một dạng, vuốt rồng này xé ra tới, có thể đem đại địa xé rách, một chưởng vỗ đến, có thể đem một ngọn núi đập nát, cảm nhận được long tức bàn bạc kia, để không ít người run rẩy một chút, đây là một loại chí cao vô thượng huyết thống, để cho người ta có một loại làm bản năng của động vật, tại dưới long tức này, nhịn không được phục bái trên mặt đất, chân long sao, cảm nhận được long tức này đằng sau, có cường giả không khỏi kinh hô một tiếng, tử long. Đó là Tử Long Nữ Đế tới, lúc này, có người ngẩng đầu nhìn một cái, thấy được đứng tại trên lưng rồng nữ tử, không khỏi kinh hô một tiếng, tại Tử Long trên lưng, đứng đấy một nữ tử này một thân áo tím, từ xa nhìn lại, giống như tử khí đông lai, nàng cả người tử khí quanh quẩn, lập tức để nàng tràn đầy thần bí vận vị, nữ tử này, đại mi nhẹ tô lại, mặc dù chưa mặc đế y, cũng không mang vương miện, nhưng là, trên trán lại là đế uy hạo nhiên. Quảng chi nàng rất tùy ý đứng tại trên lưng rồng, vẫn là đế uy cuồn cuộn, quảng chi nàng không phải chân đế, nhưng là, trên người nàng phát tán đi ra đế uy, không có chút nào kém hơn bất luận một vị nào chân đế, tự hồ, nàng trời sinh chính là như vậy quý tộc, trời sinh chính là một đời vô song đế hoàng, nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trên lưng rồng thời điểm, có đại quyền trong tay, sinh tử cho đoạt khí thế, để cho người ta có một loại thần phục nàng dưới chân xúc động, Tử Long Nữ Đế. Nhìn thấy nữ tử này, không ít người kinh hô một tiếng, cũng có tu sĩ tuổi trẻ thấy như si như say, Tử Long Nữ Đế, đương kim chân long đình người cầm quyền, cũng là thiên hạ hôm nay kiệt xuất nhất có thiên phú nhất vô song thiên tài, danh tiếng của nàng chi thịnh, không thua gì kim biến chiến thần, minh vương Phật, nàng đã từng nhập Quang Minh Thánh Viện, trở thành thự quan đông bộ học sinh, Tử Long nữ đế không chỉ là cầm quyền tại Chân Long Đình, nàng càng là sáng lập thần thú Thiên Nhung quân đoàn, chi này do nàng tự tay sáng tạo thần thú Thiên Nhung quân đoàn, đã từng là chiến tích hiển hách. Bệ hạ, nhìn thấy Tử Long nữ đế, thần thú Thiên Nhung quân đoàn tất cả chiến sĩ đều xuống ngựa, nửa quỳ dưới đất, thần thái cung kính, liền xem như Thiên Long tôn giả, cũng giống vậy xuống ngựa, hướng Tử Long nữ đế gửi lời chào. Mặc dù nói Thiên Long tôn giả là Chân Long Đình thân vương, cũng là Tử Long nữ đế tộc thúc, nhưng là, nhìn thấy Tử Long nữ đế, hắn vẫn là cung kính hành đại lễ. Cái này không chỉ là bởi vì Tử Long nữ đế là Chân Long Đình hoàng đế, không chỉ là bởi vì tay nàng nắm Chân Long Đình đại quyền, càng bởi vì Tử Long nữ đế là một tôn cử thế vô địch trường tồn, thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Đây chính là Thiên Long tôn giả từ đáy lòng tôn kính, hắn đối với Tử Long nữ đế tôn kính, cũng không phải tới từ ở đối với hoàng quyền kính sợ, mà là bởi vì Tử Long nữ đế có được để hắn thần phục cung kính thực lực. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.